Nuôi chó Minh Loan, chương 30, hoa hòe hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Gia quay lưng lại, ngồi xuống bãi cỏ, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng bắt đầu rạn nứt. Cô theo bản năng nắm lấy một ngọn cỏ nhổ lên một nắm. Người ta nói, 30 như sói, 40 như hổ. Có lẽ vì đến tuổi nên kỳ động dục của cô ngày càng kéo dài và khó chịu đựng. Trong đó, mùa xuân là dữ dội nhất. Cô vẫn còn nhớ năm ngoái vào thời điểm này, cô mới vừa thích nghi với xã hội bình thường. Để chống lại ham muốn mãnh liệt, duy trì lý trí đang lung lay, cô buộc phải đeo đồ chơi đi làm mỗi ngày. Cô rất nhạy cảm, nhưng lại giỏi chịu đựng. Thường ngày cô đặt ở mức thấp nhất, âm thanh nhỏ, cách hai lớp vải, không thể nhận ra điều gì, cũng có thể kiểm soát biểu cảm tốt. Đợi đến khi không có khách, cô liền đi vào buồng vệ sinh trong cùng, tăng công suất để tự thỏa mãn, vội vàng đáp ứng nhu cầu sinh lý. Khi tan làm, trong chiếc túi xách quê mùa nhưng thiết thực của cô luôn có vài chiếc quần lót ướt đẫm. Đến đêm, tất nhiên là càng thêm tồi tệ. Cô dùng đủ mọi cách hành hạ cơ thể mà mình chán ghét, cho đến khi kiệt sức mới có thể đạt được sự hòa giải tạm thời, rồi chìm vào giấc ngủ. Điều đáng sợ nhất là trong giai đoạn đặc biệt này, sự kháng cự với đàn ông của cô trở nên lỏng lẻo. Đôi khi cô thậm chí còn khao khát một cơ thể trẻ trung nóng bỏng, nhớ đến những khoảnh khắc bị bạo lực chiếm hữu và hoàn toàn kiểm soát. Nhưng khi thời điểm tỉnh táo qua đi, suy nghĩ trở nên minh mẫn, cô lại xấu hổ vì sự thỏa hiệp này, nhớ lại vô số lần bị người khác đùa giỡn, chỉ muốn lập tức tìm đến cái chết, cầu mong sự bình yên vĩnh cửu. Cứ như vậy, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Trình Tấn Sơn đang vùng vẫy dưới nước, nhờ cô lấy quần áo sạch cho hắn. Hạng Gia loạng choạng đi về phía khu cắm trại, giữa hai chân đã hơi ẩm ướt. Áo thun, quần dài và cả quần lót nam, kiểu dáng khá cơ bản, nhưng ở phần đáy quần lại in hình một con thú nhỏ có tai, vẽ nguệch ngoạc, không phân biệt được là chó hay sói. Cô bọc quần lót vào trong áo thun, rồi cho vào túi ni lông, như đang cầm thứ gì đó bẩn thỉu, cúi đầu đưa cho Trình Tấn Sơn. Ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn thấy cặp quần lỏng lẻo của hắn. Đương nhiên cũng nhìn thấy vết sẹo đã lành trên bụng. Như một con rắn nhỏ, ngoằn ngoèo thò đầu ra, tò mò nhìn cô. Hạng Gia không dám nhìn thêm, quay mặt đi. Không lâu sau, Trình Tấn Sơn thay quần áo xong, cùng cô đi về phía rừng hoa hòe. Trẻ con lớn lên ở nông thôn, trèo cây là kỹ năng cơ bản. Hắn chọn một cây to nhất, thoăn thoắt leo lên. Hái một nắm hoa hòe chưa nở, thổi hai cái rồi cho thẳng vào miệng. Ngọt đấy. Trình Tấn Sơn gật đầu khẳng định, cẩn thận gai. Hạng Gia ở dưới gốc cây ngẩng đầu nhắc nhở, coi thường tôi à? Trình Tấn Sơn cười, bẻ một cành cây chắc chắn làm dụng cụ, loáng cay đã hái được mấy chùm. Những chùm hoa trắng nõn nà rơi xuống, Hạng Gia cúi người nhặt. Hai người phân công hợp tác, chẳng mấy chốc đã thu hoạch đầy túi. Đủ hấp mấy đĩa rồi nhỉ? Trình Tấn Sơn thò đầu nhìn vào túi ni lông trên tay cô, vô ý lại đứng gần hơn một chút. Hạng Gia phản ứng mạnh hơn bình thường, như muốn nhảy ra xa vài bước, cảnh giác nhìn hắn. Trình Tấn Sơn biết tính khí kỳ quặc của cô, sờ sờ mũi, không những không để ý mà còn lùi lại nửa bước. Hay là chúng ta hái thêm một ít, cất vào tủ lạnh? Hắn tích cực đề xuất, trộn với nhân thịt, có thể gói bánh chưng không? Có thể làm bánh bao? Hạng Gia nhỏ giọng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tấn Sơn như có năng lượng vô tận. Nghe vậy liền gọi bạn bè đi hái tiếp. Về đến nhà, không đợi cô lên tiếng, hắn đã chủ động chạy ra bồn rửa để rửa hoa hòe. Rửa sạch hai thau to, một phần lớn đem trần qua nước sôi, vắt khô nước, để nguội rồi cho vào tủ lạnh. Phần còn lại cho vào một ít dầu ăn, trộn với bột mì. Đợi đến khi mỗi bông hoa hòe đều được phủ một lớp bột mì, tơi ra, thì cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 8 phút, đổ ra bát inox trộn đều. Muối, đường, tỏi băm, nước tương, hắc xì dầu, dầu mè, pha nước sốt rồi đổ vào, thêm một chút dầu phi hạt tiêu. Trộn đều lên, thơm ngon mềm mịn, dậy mùi tỏi. Ai thích ăn cay có thể thêm hai thìa dầu ớt, người Hạng Gia thơm ngát hương hoa. Đêm khuya, sau khi tắm xong, cô bắt đầu tự sướng. Đủ loại dụng cụ được sử dụng luân phiên, hai lần đầu còn khá suôn sẻ, đến lần thứ ba, ngưỡng kích thích tăng cao. Dây thần kinh căng quá lâu, khoái cảm biến thành tra tấn. Hạng Gia đau khổ rơi nước mắt, miễn cưỡng ngủ thiếp đi, trong mơ cũng bị treo lơ lửng giữa vách đá, không lên được cũng không xuống được, không được yên ổn. Sáng sớm, cô tỉnh dậy với hai quầng thâm mắt rõ mồn một. Uể oải đẩy cửa phòng ngủ, lại xui xẻo nhìn thấy Trình Tấn Sơn nằm ngủ tư thế kỳ quặc. Chăn mỏng bị hắn đá sang một bên, trần chuồng chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Chính là chiếc quần lót hôm qua cô đưa cho hắn, thấy hắn ngủ say, Hạng Gia không nhịn được nhìn về phía không nên nhìn. Có một câu nói là, càng to càng phẳng, nghĩa là kích thước càng lớn, mặc quần áo vào càng không lộ rõ. Thoạt nhìn thì đúng là khá phẳng, nhưng không lâu sau, phản ứng sinh lý buổi sáng xuất hiện, chỗ đó sưng to lên một cách rõ rệt, nhô lên một đoạn dài. Con thú nhỏ trên quần lót cũng hăng hái theo, duỗi thẳng từng thớ thịt, biến thành con sói hung dữ. Hạng Gia khép chặt hai chân, Trình Tấn Sơn không biết đang mơ thấy gì mà nước miếng chảy ra, đưa tay gãi bụng, rồi lại xoa xoa đáy quần. Thứ đó lắc lư theo, sắp sửa chui ra khỏi cặp quần. Hạng Gia khó khăn nhớ lại câu, phi lễ chơi nhìn, chạy vào nhà vệ sinh, đêm đêm hoang đường, ban ngày cô lại càng trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Cùng lúc đó, Trình Tấn Sơn cũng trở nên kỳ lạ. Hắn xin lại đoạn phim ngắn được cho là phiên bản giới hạn kia, lén lút xem vài lần. Nữ diễn viên có thân hình rất đẹp, video cũng rất kích thích, nhưng hắn vẫn không hiểu được cái gọi là cảm giác mất hồn. Hắn bĩu môi, có chút chê bai, rên rỉ giả tạo quá, nghe là biết không sướng thật. Eo ống quá nhỏ, tay chân gầy guộc, nhỡ không kiểm soát được lực, làm gãy xương thì sao? Vẫn là người hơi béo như Hạng Gia thì tốt hơn. Không đúng, sao hắn lại nghĩ đến cô ấy? Trình Tấn Sơn giật mình, từ đó về sau, mỗi khi ở nhà một mình với cô, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Nghĩ lại lúc mới quen, hắn đã ghì chặt cô trong cầu thang, sát gần như vậy, ánh sáng lại mờ ảo. Lúc đó chỉ lo chạy trốn, không có tà niệm gì. Nếu hắn mà làm chuyện đó với cô cũng không biết kêu ai. May mà hắn không quá xấu xa, nhưng những kẻ xấu khác chưa chắc đã nhân từ như hắn. Vì vậy, Trình Tấn Sơn từ bỏ những buổi tụ tập bạn bè sau giờ làm, cũng từ bỏ khoảng thời gian vui chơi vô tư lự, mỗi tối đều đúng giờ đưa Hạng Gia về nhà. Ăn cơm xong, làm bài tập xong, hắn cũng không nói nhiều như trước mà tắm rửa đi ngủ sớm. Hắn không chịu thừa nhận chút tình cảm khác lạ nảy sinh với Hạng Gia. Chắc chắn là do tuổi trẻ bồng bột, nhất định là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rắc rối vẫn chưa kết thúc, giấc ngủ của hắn bắt đầu gặp vấn đề, luôn có tiếng vo vo vang lên, lúc thì rất nhỏ rất nhẹ, lúc thì như vang lên bên tai, liên tục quấy rầy giấc ngủ của hắn. Trình Tấn Sơn chắc chắn đây không phải là ảo giác, nhưng khi hỏi Hạng Gia, cô lại tỏ vẻ khó hiểu, khăng khăng bảo hắn nói linh tinh. Thêm một đêm trằn trọc nữa trôi qua, Trình Tấn Sơn không chịu nổi, viện cớ bị tiêu chảy, xin chú Lâm nghỉ một ngày. Hạng Gia vừa ra khỏi nhà, hắn liền bật dậy, lấy cây vợt mũi nhựa mua với giá 5 đồng. Dù là ruồi, ong hay côn trùng lạ gì đó, hôm nay hắn nhất định phải tóm gọn thứ đó. Thư ngố dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.